quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 50, uy hiếp đe dọa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nụ cười danh mãnh như hồ ly của cô, Phó Tư không khỏi ôn nhu nhắc nhở, đại tiểu thư, cô làm việc này thật là không có lý. Cô ta là Lâm nhị tiểu thư, Lâm Tư Thiên, giữa Lâm gia và chúng ta còn có chuyện hợp tác cô. Yến Cửu cười ẩn ý, anh cũng đã nói là hợp tác, nếu hợp tác có nghĩa là bình đẳng, cô ta không biết xấu hổ lại trước tôi đây cần gì giữ sĩ diện cho cô ta. Nhưng Lâm Thị là cùng hợp tác với Yến Thị, không phải cùng cô hợp tác, nếu cô muốn ngồi ổn ở cái vị trí này, Lâm Thị là một trợ lực rất lớn. Phó Tư không thể không lại lần nữa nhắc nhở, Yến Cửu hơi hơi ghé mắt mỉm cười mà nhìn người bên cạnh. Anh là muốn nói tôi nên lấy lòng Lâm Tư Thiên để có được Lâm gia hỗ trợ sao? Phó Tư không nói gì, nhưng rõ ràng ý anh ta là thế. Yến Cửu đột nhiên giễu cợt, vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Đừng lo, Lâm Tư Thiên thì tinh là cái gì, cô ta có thể thuyết phục cha cô ta hơn cả tiền bạc và lợi nhuận. Những người này đều là trọng bạc khinh tinh mà thôi. Chỉ cần có lợi, đối phương có thể biến thành người thân, nhưng nếu không có lợi, người thân cũng có thể bị đâm thành kẻ thù. Kiếp trước cô không phải là một tấm gương sống sao? Dù cô có cầu xin Yến Quốc Hoài đừng vứt bỏ cô, đừng trói mẹ cô lại, nhưng cuối cùng ánh lửa đầy trời kia cùng nỗi đau bỏng rát khiến cô mãi mãi không thể nào quên được. Phó Tư, tôi không dễ dàng khom lưng quỳ gối như vậy. Muốn tôi quỳ gối thì phải có cái giá phải trả thường rất nặng, nặng đến mức có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Yến Cửu trên mặt tươi cười như cũ, nhưng trong đôi mắt điềm tĩnh đó lại có thêm tia thù địch cùng với sự khát máu và lạnh lùng. Lần đầu tiên, Phó Tư nghiêm túc nhìn người trước mặt. Rõ ràng mấy ngày trước cô quỳ gối trước mặt mọi người, sắc mặt cùng nhịp tim không thay đổi, làm những chuyện không ai có thể làm được nhẫn nhịn đến như vậy, nhưng lúc này, trong mắt hiện lên một cỗ cuồn cuộn sát khí nồng đậm nói ra những lời khiến người ta sợ hãi. Cô tuy mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa đến khó hiểu, mỗi cái cử chỉ giơ tay nhấc chân của cô đều thu hút sự chú ý của mọi người. Cách chương.